Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1246, lãnh địa nguy hiểm, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream, PTNTN, Vũ Tĩnh, mau dẫn lấy Tiểu Khang rời đi nơi này, đừng tại đây tiếp tục nháo sự. Tô Mẫu nhanh chóng hai tay trà sát tới trà sát đi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tiểu Khang, nghe đại tỷ một câu khích lệ, cầm Tiểu Nhiên buông xuống, các ngươi đi thôi. A Di, ngài yên tâm, nếu như Khang Thúc khẳng định như vậy, Tô Nhiên hắn hẳn là không có cái gì trở ngại, mà về phần những cái này bảo an, Khang Thúc một người liền có thể như vậy định, không cần phải hoảng hốt. Nghe được Khang Thúc nói không có việc gì, Lâm Vũ Tĩnh triệt để yên tâm, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Có thể, Tô Mẫu còn là hoài nghi, nàng không biết Khang Thúc người này đến cùng có hay không y thuật, vạn nhất Tiểu Nhiên không có tỉnh lại kia. Tô Mẫu không dám nghĩ tới. Này cũng không trách Tô Mẫu hội sản sinh không tín nhiệm, một cái người luyện võ còn có y thuật bản lĩnh, đổi thành ai cũng hội hoài nghi. Đại tỷ Tô Nhiên mạch giống như bình thường, hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận, căn bản không có phát bệnh dấu hiệu, hắn bây giờ có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, quá mức mệt nhọc tinh thần tiêu hao, trực tiếp ngủ chết rồi. Chỉ cần để cho hắn an ổn ngủ một giấc tinh thần lực khôi phục sử dụng tỉnh lại. Khang Thúc cầm phía sau lưng Tô Nhiên trở lên lấy, nhờ nắm, cười nói. Đại tỷ ngươi liền đem tâm thả ở trong bụng là được, ta cam đoan hắn không có việc gì. Này, qua Khang Thúc nhắc nhở trong lòng Tô Mẫu này mới có một tia dao rộng, chính nàng đều tại hoài nghi, đánh vài cái bờ mông, như thế nào lại ngất đi qua, về phần hắn theo như lời quá mức mệt nhọc có thể là bởi vì Tiểu Nhiên gần nhất chơi trò chơi thức đêm nguyên nhân, xem ra sau này muốn hạn chế hắn chơi trò chơi thời gian. Về phần cái gì kinh nghiệm thì nghiệm nước tiểu toàn bộ đều lừa gạt tiền trò hề, không cần nghe tiểu tử kia hô thuyết. Khang Thúc nhìn xem cách mình càng ngày càng gần bác sĩ Nam, trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Đánh rắm, ta là bác sĩ còn là ngươi là bác sĩ. Không hiểu đừng cho ta càn rỡ bức. Bác sĩ Nam đem Khang Thúc lời một chữ không lọt nghe vào trong lỗ tai, thẹn quá hóa giận, lấy tay trực chỉ Khang Thúc. Các ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn, sau đó đem hắn từ nơi này đuổi ra. Hảo, ha ha, rất lâu không có hoạt động hạ gân cốt, thật là có chút ít kích động. Bệnh viện có thể không phải là người nào cũng có thể tới nháo sự địa phương, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá càn rỡ. Các nhân viên an ninh xem như có đất dụng võ, cũng mặc kệ bệnh viện cần an sạch gào khóc kêu dơ lên gậy gộc hướng Khang Thúc bờ vai vung mạnh tới, dù sao có người giúp đỡ nhặt đài, sợ cái gì. Ai, bệnh viện có các ngươi những bại hoại này, thật sự là đủ bi ai, ỷ thế hiếp người thực đã cho ta dễ khi dễ. Khang Thúc cười lạnh một tiếng, lưng mang Tô Nhiên liền nghênh đón tới, một quyền đập vào vung mạnh xuống cao su cồn. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhân viên an ninh kia sao có thể đỡ nổi như thế lực đạo, cao su cồn rời khỏi tay, trực tiếp đạn bay ra ngoài, hung hăng cắm ở phía trên trần nhà. Trong chớp mắt toàn trường yên tĩnh, còn dư lại 7 bảo an giống như là đã trở thành điêu khắc, bảo trì động tác công kích, mặt hiện vẻ khiếp sợ, trong mắt thiếu chút từ trong hốc mắt rơi ra. Quên, ta có cái bút ký không có viết ra, đi trước một bước. Nhìn ta này trí nhớ, vừa đi nhà cầu xong quên sát đít cáo từ. Góc truyện audio.com. Vậy gì con dâu xanh con, khó sinh không có ly khai người, gặp lại. Đúng dịp, nhà ta heo mẹ cũng ở đẻ con, các ngươi trước vội vàng. Các nhân viên an ninh đâu còn có lúc trước lớn lối kiêu ngạo, nhào nhào ném câu tiếp theo, đường cũ chạy thoát trở về cái kia ném đi cao su cồn bảo an, liền gậy gộc cũng không muốn, chạy so với bất luận kẻ nào đều nhanh. Chỉ còn lại người nam kia bác sĩ, cả người đều ngu ngốc tại chỗ đó, kinh khủng nhìn xem Khang Thúc tựa như đang nhìn cái gì quái vật. Người như thế nào không trốn? Khang Thúc mắt lạnh nhìn làm trò hề bác sĩ nam, không khỏi âm thầm lắc đầu, đụng phải đối thủ như vậy, đánh nhau thực chưa đủ nghiền. Đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh đều có thể vô pháp vô thiên. Bác sĩ nam âm thanh tê nghỉ ngọn nguồn hô, ta cái này báo động, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Báo động, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Khang Thúc không có thời gian dỗi cùng tiểu tử này cãi cọ, hắn bước đi đi qua, một cước đưa hắn đạp trên mặt đất. Đây coi như là cho giáo huấn của ngươi, về sau ít cho ta bóc lột máu của dân chúng mồ hôi tiền. Ngươi, bác sĩ nam hai mắt gần như muốn phóng hỏa, hắn từ nhỏ đến lớn, lúc nào đã ăn thiệt thòi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phẫn nộ đã chôn vùi lý trí của hắn, hàm răng cắn cờ rốt vang dội, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hắn đối với Khang Thúc hận ý, không giảm trái lại còn tăng. Ta xem ngươi đây là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, không cho ngươi chịu chút đau khổ, ngươi trả lại thật không biết hối cải. Khang Thúc chảo bác sĩ nam tay, nắm cái kia dài nhất ngón giữa thoáng vừa dùng lực trực tiếp sau này tách ra lại. T, bác sĩ Nam hít sâu một hơi, sắc mặt kịch biến, mãnh liệt cảm nhận sâu sắc để cho hắn không thể không đương trường cầu xin tha thứ, cả thanh âm đều mềm mại nhiều. Ai, ta biết sai rồi, đại ca, nhẹ, điểm nhẹ. Hừ, một chút cốt khí đều không có, nói mau, Tô Nhiên đến cùng vì cái gì ngất. Khang Thúc lại gia tăng độ mạnh yếu, ngón giữa đều thiếu chút đụng phải trên mu bàn tay, có thể thấy này bác sĩ Nam Sở thừa nhận cảm nhận sâu sắc có nhiều toàn tâm. À, ta nói, hắn cũng không có gì lớn ngại, ngủ một giấc là tốt rồi. Bác sĩ Nam đau nước mắt đều ra, cái gì phẫn nộ, cừu hận gì, chỉ cần để cho hắn không đau, như thế nào đều được. Cái gì, Tô Mẫu này mới hoàn toàn đã tin tưởng Khang Túc theo như lời nói, hướng phía bác sĩ trợn mắt nhìn. Ngươi ghê tởm kia hỗn đản, y đức ở đâu? Chúng ta dân chúng lợi nhuận chia tiền dễ dàng sao? Lại là chụp ảnh, lại là thử máu nghiệm nước tiểu, chỉ vì bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Các ngươi loại người này, nên bắt lại. Cưng nựng, đau bút đau. Bác sĩ Nam đâu trả lại có thời gian quản những cái này, hắn hiện tại chỉ muốn đem đầu ngón tay cho rút về, ít bị kia phần tội. Xung quanh đứng đầy người bệnh, mỗi người trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ, không khó tưởng tượng, bọn họ gần như đều trải qua loại chuyện này, chỉ bất quá đám bọn hắn ở vào yếu thế quần thể, chỉ có thể lựa chọn phục tùng, bác sĩ nói cái gì chính là cái gì, nơi đó có dũng khí đưa ra nghi vấn. Hiện nay, bị Khang Thúc vạch trần, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì xài tiền như nước. Đáng giận, các bệnh nhân trực tiếp nổ nồi, nhao nhao chỉ trích mặt người giả thú ra hỏa thân mặc con ngựa trắng áo khoác cũng không làm nhân sự, không đáng đồng tình. Góc chuyện audio.com, lần này y hoạn xung đột bị người có ý toàn bộ hành trình thu hạ xuống, thông qua đặc thù cắt nối biên tập trực tiếp phát đến trên mạng. Điều này cũng tốt, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, xương thành phố bệnh viện trong chớp mắt hòa khắp toàn bộ mạng lưới, người nam này bác sĩ cũng bị thịt người xuất ra trực tiếp thành mỗi người chửi rủa chuột chạy qua đường. Đằng sau này bác sĩ Nam kết cục có thể nghĩ thôi giữ chức vụ là tránh không khỏi, vì trấn an hảo người bệnh tâm tình, làm một loạt bồi thường biện pháp này mới thật không dễ dàng đem phong ba cho lắng lại hạ xuống. Tại Khang Thúc dưới sự trợ giúp Tô Nhiên an toàn trở lại trên giường của hắn, gia hỏa này chẳng những không có chi giác ngược lại đã ra động tác khò khè. Dày vò nửa đêm, hiện đã là trời vừa rạng sáng. Tiểu Khang, Vũ Tĩnh, hôm nay may mắn các ngươi, nếu không phải là các ngươi ta không chừng bị hỗn đàn kia xa hố thành dạng gì đâu, đã trễ thế như vậy, không được ngay ở chỗ này đối phó một đêm, đường ban đêm nguy hiểm. Tô Mẫu trong lời nói tràn ngập cảm kích, trên đời còn là nhiều người tốt, lời này một chút cũng không giả. A Di, đây đều là điều nên làm, chỉ cần Tô Nhiên đồng học không có việc gì, chúng ta cũng yên lòng. Lâm Vũ Tĩnh lời nói dịu dàng cự tuyệt Tô Mẫu ngủ lại hảo ý, nàng một nữ hài từ mọi nhà cho dù mượn nàng 100 cái lá gan cũng không dám ở lại bạn học trai ra, dù cho Khang Thúc tại cũng không được, nếu như bị lão ba biết cần phải rút ra các của nàng không thể. Trên đường đi của đường về tốc độ xe đã không còn lúc trước điên cuồng, trong xe bầu không khí thần kỳ an tĩnh, lại không có loại kia khẩn trương cảm giác. Nhị tiểu thư, Tô Nhiên bệnh không thể lạc quan. Rất đột ngột Khang Thúc chủ động đã mở miệng, biểu tình rất nghiêm túc. Khang Thúc, ngươi đừng làm ta sợ, không phải mới vừa nói chỉ là tinh thần tiêu hao sao? Lâm Vũ Tĩnh vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tình, lại lần nữa khẩn trương lên. Vừa rồi ngươi là cố ý nói như thế. So, đa nước đến cùng có thể hay không tỉnh lại? Tỉnh lại cũng không phải việc khó, rất có thể trời vừa sáng liền tỉnh, chỉ là... Khang Thúc thở dài, ngưng trọng giải thích nói. Tô Nhiên nửa người, không chỉ không có mạch đập, liên thể ôn đều không có, lời nói không dễ nghe, hắn hiện tại đã nửa chân đạp đến nhập trong quan tài. Ai, ta nói là chuyện gì đâu, Khang Thúc khác ngạc nhiên, này căn bản không phải sự tình. Lâm Vũ Tĩnh triệt để yên lòng, cười khẽ không ngừng. Gì, hiện tại quay Khang Thúc trợn tròn mắt, là lời của mình nói không đủ minh bạch còn là nhị tiểu thư không biết quan tài là vật gì. Không đợi Khang Thúc hỏi lên, Lâm Vũ Tĩnh vừa cười vừa nói. So, đa nước trước kia so với này nghiêm trọng lắm, liền chân đều không cảm giác, này đã khôi phục rất khá. Còn có bực này chuyện lạ, Khang Thúc lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn làm thế nào trị liệu, loại này trị liệu thủ đoạn nếu công khai xuất ra tuyệt đối là bệnh bất trị người bệnh tin mừng, đây chính là có thể tạo phúc toàn bộ nhân loại hành động vĩ đại. Nghĩ tới đây, Khang Thúc hiếm thấy bắt đầu kích động lên. Đây chính là dính đến So, đa nước việc riêng tư, đương nhiên muốn giữ bí mật. Lâm Vũ Tĩnh rất thức thời không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ cần biết rằng hắn không có việc gì kia an tâm rồi. Đúng rồi, lãnh địa, góc chuyện audio.com, Tô Nhiên sự tình tạm thời đặt một bên, Lâm Vũ Tĩnh lúc này mới nhớ tới hắn tới ước nguyện ban đầu, vừa thanh tĩnh lại tâm tình lại lần nữa trở nên khẩn trương, hơi thêm suy tư trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho lão tỷ quét đánh qua. Uy tiểu muội, như thế nào đã trễ thế như vậy còn chưa có trở lại? Lão tỷ, ngươi bên kia tình thế thế nào? Nghe được lão tỷ kia mệt mỏi thanh âm, Lâm Vũ Tĩnh cảm giác có chút không ổn. Lãnh địa không có sao chứ? Ngươi cũng quá coi thường nam nhân của ngươi, này lãnh địa lực phòng ngự cường hãn trình độ, ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc. Mưa phùn nhao nhao nhìn trước mắt công thành tình cảnh, cảm thán nói. Ngươi là không biết kia đến lôi điện vòng bảo hộ lực phòng ngự có nhiều biến thái. Không chỉ có thể bắn ngược tổn thương, mà còn có thể gây ra phản kích, liền quần thể công kích đều có. Điểm trọng yếu nhất là, này vòng phòng hộ độ bền, đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Tiểu muội, ta xem như ăn xong Tô Nhiên tên kia, đặc biệt là hai con khô lâu xạ thủ phát ra quá mức sắc bén, tại vòng phòng hộ tiêu thất lúc trước, này hai cái xạ thủ liền không cần lo lắng vấn đề về an toàn, chết ở nó hai bàn tay bên trong người chơi, đã đếm không hết. Lợi hại như vậy, Lâm Vũ Tĩnh kinh ngạc há to miệng, cảm giác lo lắng của mình thuần túy là dư thừa, trách không được Tô Nhiên chọn ở dưới lúc này tuyến, tiếp tục hỏi. Lão tỷ, vậy chúng ta đại quân chạy đến chưa? Đừng nói nữa, lão ba hắn có che giấu địa hình muốn đi sông, cầm người đều cho mang đi. Đúng rồi, hắn để cho ngươi nắm chắc thời gian trở về, Hửng Đông nếu đuổi không trở lại, ngươi liền cực kỳ. A, Lâm Vũ Tĩnh mặt hiện xấu hổ, ngẩng đầu lén phía trước Khang Thúc nhất nhãn, có thể nào không rõ là Khang Thúc tiết mật, bất quá điều này cũng không có gì cùng lắm thì, không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, lão ba cũng sẽ không quá mức tức giận. Nói nửa ngày còn chưa nói minh bạch xô, đa của ngươi nước đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, liền là liên tục vài ngày không ngủ thiếu cảm giác, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh, đoán chừng ngày mai sẽ được rồi. Lâm Vũ Tĩnh cũng không có đem bệnh viện kia việc sự tình nói ra, tránh lão tỷ đi trả thù cái kia bác sĩ. Gia hỏa này, chơi trò chơi cũng thật là liều, hảo ba, ngươi cùng Khang Thúc lúc trở lại chậm một chút, chú ý an toàn. Treo điện thoại di động, mưa phùn nhao nhao khôi phục online trạng thái, mà nàng lúc này lại xuất hiện ở hoàng thành khu vực an toàn. Mưa phùn hội trưởng, thế nào, các huynh đệ cũng đã toàn quân bị diệt, trả lại có đi hay không? Một nam tử chiến sĩ thấy mưa phùn lần lượt lên tuyến, trước tiên hỏi. Đi, có thể nào không đi, lão ba không cho ta đi giúp đỡ, ta thiên đi giúp. Mưa phùn nhao nhao khiến cho nổi lên cố chấp, chuyên môn cùng lão ba đối nghịch. Nàng cũng minh bạch là vì nước đổ khó hốt không biết điều, không có đem tầm mộng kính bán ra, lúc này mới đem lão ba cho chọc giận, cự tuyệt phái binh trợ giúp. Mặc cho mình tại sao giải thích, có thể lão ba chính là không nghe, cần phải nhận định này lãnh địa là nước đổ khó hốt, quả thật làm cho người ta khó có thể thuyết phục. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Tô Nhiên nếu biết trong này nguyên do, một chút sinh khí cũng sẽ không có. Hảo, chúng ta cũng đều bất cứ giá nào, mưa phùn hội trưởng, ngươi để cho chúng ta nhắm hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây, cho dù lãnh đạo cũng không được. Góc truyện audio.com, từng người truyền tống, hắc ám ẩm ướt địa tập hợp. Vâng, không chỉ như thế, bơ tiểu sinh đang nghe nói Tô Nhiên lãnh địa bị tập kích, không chút do dự xuất lĩnh thương kèn đạp ca công hội mấy vạn người cùng nhau gia nhập công thành trong chiến đấu, cùng bách biến yêu linh triển khai đại quân điên cuồng chém giết, toàn lực thủ hộ khô lâu thôn lãnh thổ, căn bản không cho bọn hắn công thành cơ hội. Cả trận chiến giết đi cái thiên hôn địa ám, tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi, nếu như người chơi thi thể không đổi mới, đoán chừng hắc ám đầm lầy đã sớm chất đầy. Cả đêm thời gian, chiến trường từ hắc ám đầm lầy chuyển rời đến vạn ma bảo sơn, đến cuối cùng đỉnh núi, sát lục chưa bao giờ gián đoạn qua, tử vong khí tức hội tụ đến trên không trong mây đen, bầu không khí áp lực đáng sợ. May mà có nhiều như vậy quân đội bạn tự phát trợ giúp, khô lâu thôn như trước kiên đĩnh, thẳng đến hắc dạ tản đi, lôi đỉnh lưới điện đều không có công phá. Trạng vạng tối, ngáp, ngủ một ngày một đêm Tô Nhiên, rốt cục tới có động tác, trở mình từ trên giường ngồi dậy, bổ sung đầy đủ giấc ngủ, hắn cảm giác sảng khoái tinh thần, cảm giác bên người không khí đều là mới lạ. Mèo ô tiểu hắc trước tiên nhào tới tiến vào trong lồng ngực của Tô Nhiên, người người quen thuộc khí tức thoải mái híp mắt lên ánh mắt. Tiểu Nhiên, ngươi cuối cùng là tỉnh, N-ten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, khách trương.